Cảnh lộ quan đồ, chương 71, điệu hồ ly sơn, góc truyện audio.com. Cũng may mọi người mặc dù nổ vang trời, nhưng cũng không quên quan sát bốn phía, đặc biệt là Tiểu Ngô lái xe. Đang lúc y nói về chiến tích oai hùng năm đó một người đánh với ba tên côn đồ của Minh, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện hai ánh đèn rất đặc biệt. Nói là đèn đường hoặc đèn trong nhà cư dân thì nó tụ mà không tán, giống như đèn pha vậy. Nói là đèn xe thì nó lại chiếu chếch lên bầu trời. Hơn nữa cố định ở chỗ đó, không nhúc nhích vô cùng khả nghi. Được Tiểu Ngô nhắc nhở, mọi người đều phát hiện ra sự khác thường này. Đỗ Long gỡ kính xuống nhìn về hướng có ngọn đèn kỳ quái đó, nói. Đó là một chiếc xe cảnh sát nằm chồng vó lên trời. Chính là nó rồi, mọi người tới vùng phụ cận dừng xe xong, dùng đèn pha chiếu tới, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đuôi nằm dưới mặt đất, mặt trước của xe thì hướng lên trời đã bị rơi vào trong một cái hố. Đinh Mãnh Hồng dùng ống nhòm hồng ngoại ban đêm tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy bốn xung quanh không có người, nhưng trong thùng xe của chiếc xe cảnh sát bị rơi xuống hố bùn kia lại có hai hình người đang tỏa ra nhiệt lửa. Đinh Mãnh Hồng để ống nhòm xuống, nói, mục tiêu không ở gần đây, hai viên cảnh sát mất tích có lẽ bị nhốt ở trong thùng xe. Mọi người xuống xe, đem kéo chiếc xe cảnh sát kia lên trước. Mọi người cùng xuống xe, ngoài lưu lại hai tay súng bắn tia ở chiếc xe bán tải canh gác xung quanh ra, những người khác đều đi vào ruộng, đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát bị rơi vào hố bùn. Đây là một hố bùn lớn chu vi 5 mét không biết vì sao mà hình thành. May mà gần đập không có mưa, trong hố bùn đều khô, xe cảnh sát tuy bị rơi vào trong. Theo như thùng xe không biến dạng ở điểm này phân tích viên cảnh sát bị nhốt ở bên trong có lẽ không có sự nguy hiểm về tính mạng. Mọi người cẩn thận, hãy kiểm tra một chút có chất nổ trong hố hay không. Đinh Mãnh Hồng cẩn thận dặn dò, mọi người sau khi tìm kiếm không phát hiện. Được gì, thế là dưới sự phân công của Đinh Mãnh Hồng, mấy viên cảnh sát có vũ trang liền xuống đáy hố, cậy thùng xe trước đem hai viên cảnh sát chân tay bị còng ngược cùng cứu ra ngoài. Hai người nạp đều bị người ta cởi vớ giày, nhét chiếc vớ thối vào mồm bọn họ, lúc được cứu ra đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mọi người vội vàng lôi cái vớ thối trong mồm bọn họ ra, mở còng tay, dùng nước khoáng đổ trên mặt bọn họ. Hai viên cảnh sát có vũ trang đen đủi này liền tỉnh lại. Đinh Mãnh Hồng nhìn thấy thủ hạ của mình bị người ta chỉnh thành cái dạng này, vô cùng khó chịu với hai tên vô năng này, đồng thời cũng phẫn hận cái tên Hạ Hồng Quân kia. Đồ gì không thể nhét vào miệng, đây không phải cố ý làm nhục người sao? Sau khi hai viên cảnh sát có vũ trang kia tỉnh lại, vẻ mặt đầy xấu hổ, đi vớ giày ướt sũng vào, hai người cúi gằm mặt xuống trả lời vấn đề của Đinh Mãnh Hồng. Đi được nửa đường nghi phạm nói muốn đi tiểu tiện, chúng tôi không cho phép, y liền uy hiếp nói sẽ thè ra xe. Chúng tôi đành phải dừng xe cho hắn đi tiểu, sau khi đi tiểu xong đang muốn đem y quay về xe y đột nhiên ra tay, hai chiêu liên đánh bại chúng tôi. Sau đó lấy chìa khóa mở còng, rồi đem chúng tôi còng lại, nhét vào trong thùng xe. Đinh Mãnh Hồng cả giận nói, có phải cậu hạ độc thủ với y không? Nếu không y vì sao không dùng găng tay mà là dùng tất nhét vào miệng các cậu? Hai cảnh sát có vũ trang kia nhìn nhau, cái người tên là Hồ Hiểu Đông kia ấp úng nói. Có người bảo, góc truyện audio.com, chúng tôi trên đường cho y đẹp mặt một chút, chúng tỏi cũng không làm gì, chỉ là dùng dùi điện dí vào bụng của y hai cái. Đinh Mãnh Hồng xanh mặt nói, các cậu thật lợi hại nhi, lại dám lén dùng hình với nghi phạm. Y còn nói những gì? Các cậu biết y đi đâu không? Biết, hai cảnh sát có vũ trang kia tranh nhau nói. Y nói muốn đi giết cả nhà Lý Võ Uy thay công nhân đã chết báo thù y đã đi. Rồi hai tiếng đồng hồ rồi. Lý Võ Uy chính là ông chủ của công ty Hắc Kim, Hạ Hồng Quân đích xác có lý do hạ thủ với Lý Võ Uy, y cũng có năng lực đó. Đinh Mãnh Hồng bắt đầu thấy khẩn trương, y hạ lệnh cho các cảnh sát có vũ trang đem cái xe cảnh sát lộn nhào kia đẩy lên. Mình thì quay lại trong xe cảnh sát ven đường, cầm lấy bộ đàm, báo cáo tình hình mới nhất cho trưởng phòng Âu Tài Minh. Âu Tài Minh sau khi nghe xong báo cáo giật mình cả kinh. Y lập tức báo cáo với Tần Quân Uy, mấy công nhân mỏ than Thiết Lĩnh đang nói chuyện với Tần Quân Uy kia nghe nói Hạ Hồng Quân muốn đi giết cả nhà Lý Võ Uy, ánh mặt của bọn họ đều lóe ra tia sáng hung phấn. Tần Quân Uy cau mày suy tư một lát, y cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mà nhất thời không hiểu được. Cuối cùng y quyết định chuẩn bị hai phương án, phái người đi bảo vệ cả nhà Lý Quốc Uy trước, đồng thời tiếp tục để cho những cảnh sát có vũ trang kia truy bắt Hạ Hồng Quân. Đinh Mãnh Hồng sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức ra lệnh cho mọi người quay lại xe, hai viên cảnh sát đen đùi kia tự mình lái về đồn cảnh sát. Những chiếc xe khác chuẩn bị quay đầu chạy về phía biệt thự của Lý Võ Uy. Đỗ Long đưa ra ý kiến khác nói, đội trưởng Đinh tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Hạ Hồng Quân không giống người ngu như vậy, y tự đem mục tiêu của mình nói cho hai viên cảnh sát, sau đó bật đèn xe chi dẫn cho chúng ta tìm đến bọn họ sao? Đinh Mãnh Hồng nhíu mày nói, ý của anh là nói Hạ Hồng Quân căn bản không có ý định đi tìm Lý Võ Uy, mà là dùng kế điệu hồ ly sơn, y muốn làm lạc hướng sự chú ý của chúng ta, sau đó thuận lợi chạy trốn. Đỗ Long nói, cái này, tôi không rõ rồi, tuy nhiên tôi cảm thấy xác suất y chạy trốn không lớn. Y nếu như muốn chạy trốn, thì căn bản không để cho cảnh sát bắt y đi, sớm thừa dịp hồn loạn rời khỏi hưu viện Võ Khê rồi. Ai biết được nhà của Hạ Hồng Quân ở đâu, y làm gì ở trong quân đội, trong nhà y còn có những người nào, mọi người đi gấp gáp như vậy, tư liệu của Hạ Hồng Quân gần như bằng không. Đinh Mãnh Hồng cảm thấy ý kiến của Đồ Long rất có đạo lý, thế là liền cầm lấy bộ đàm, liên lạc với Âu Tài Minh. Âu Tài Minh nghe xong hai câu liền đem bộ đàm đưa cho Tần Quân Uy, nói. Là sĩ quan cảnh sát Đỗ có chuyện tìm ngài. Tần Quân Uy nhận lấy bộ đàm, trầm giọng nói. Tiểu Đỗ, ta là Tần Quân Uy. Đồ Long nói, Phó Cục trưởng Tần, theo như tình hình hiện trường và khẩu cung của hai viên cảnh sát kia, cháu cho rằng Hạ Hồng Quân cố ý bày trận muốn điệu hồ ly sơn. Hướng đi của y vẫn cần nhiều tư liệu hơn nữa để phân tích. Chú có thể hỏi những người bạn kia của y, xem Hạ Hồng Quân làm gì trong bộ đội. Nhà hắn ở đâu, trong nhà còn có người nào nữa không? Điểm đáng ngờ trong lòng Tần Quân Uy bị Đỗ Long trong phút chốc nói trắng ra, y bừng tĩnh nói. Chú hiểu rồi, cháu đợi một lát. Tần Quân Uy buông bộ đàm xuống, nói với những người thợ mỏ trước mặt. Các anh biết Hạ Hồng Quân trước đây làm gì ở trong quân đội không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, thợ mỏ trẻ. Gocchuyenaudio.com, tuổi kia nói, Hạ đại ca chưa bao giờ nói, nhưng mà anh ấy cái gì cũng biết, làm cái gì cũng làm rất tốt. Ở mỏ anh ấy chuyên môn đặt thuốc nổ, kỹ thuật bắn súng cũng cực kỳ tốt, là đội trưởng của đội bảo hộ mỏ chúng tôi. Tần Quân Uy sừng sốt, xem ra Hạ Hồng Quân này khó lường thật. Y nếu như, làm được một bọc thuốc nổ tùy tiện đặt ở đâu đó, bất luận là huyện Võ Khê, hay là thành phố Ngọc Minh, từ trên xuống dưới không biết sẽ có bao nhiêu người chịu không nổi. Tần Quân Uy lập tức quay đầu nói với Âu Tài Minh. Lập tức phái người đi các mỏ và các địa phương có thể làm thuốc nổ, bảo bọn họ đề cao cảnh giác, quyết không thể để Hạ Hồng Quân lấy được thuốc nổ và ngòi nổ. Cách chương.